Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 409, ta rất hoảng. Mấy ngày sau, Trình Dạ định lý, gió bão do hình học cái vòng này phát triển đến cơ hồ số học toàn bộ lĩnh vực, mà liên quan tới cùng cái này định lý liên quan cố sự. Cũng trở thành dự hội mấy vị số học lão trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mà Trình Dạ danh tự này, cũng theo Trình Dạ định lý, phạm vi truyền bá không ngừng khuếch trương, lan truyền nhanh chóng, có thể khi mọi người kịp phản ứng, ở quán rượu tìm cái đó tên là Trình Dạ, người phục vụ lúc, lại cũng không có phát hiện hắn tung tích. Quốc tế số học người liên minh cũng định hướng Kim Khải quán rượu phương diện tra hỏi liên quan tới Trình Dạ liên quan tin tức. Có thể được đáp lại nhưng là, cha vô người này, cái này thì rất có ý tứ hả? Trình Dạ kết quả là người nào? Hắn tới tham gia quốc tế số học ra sẽ con mắt là cái gì? Còn nữa, hắn đến tột cùng là làm sao lẫn vào tới? Bởi vì quốc tế số học liên minh đám người kia có thể rõ ràng biết rõ. Ở tại bọn hắn mời hơn 2.000 vị số học ra. Có thể cũng không có một người gọi là làm Trình Dạ hoa quốc số học ra. Cơ hồ là chỉ 2-3 ngày thời gian, Trình Dạ liền trở thành khóa này quốc tế số học ra sẽ nhiệt nghị một vấn đề. Họ nguyên nhân chủ yếu, ngoại trừ Trình Dạ định lý nói lên đối với toán học giới ý nghĩa trọng yếu, chính là Trình Dạ thân phận thần bí tính, nhất là biết được Trình Dạ hay lại là một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Thuộc về cái loại này thiên tư thông minh khả tạo chi tài lúc, rất nhiều lão đều không khỏi động tâm tư. Khác không nói, vẻn vẹn là từ cái đó video hiện ra Trình Dạ thôi đạo Trình Dạ định lý toàn bộ quá trình đến xem. Chỉ cần thoáng tiến hành dẫn dắt, tương lai thành tựu nhất định là vô khả hạn lượng. Bây giờ thu nhập môn hạ của chính mình, mười mấy 20 năm sau, đợi họ cầm phiêu thưởng. Vậy coi như là một môn đôi phỉ thường, định sẽ trở thành một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Sẽ ngày thứ 9, một cái kích thước rất trà thoại hội bên trên, mặc dù kích thước rất, tham gia chỉ có lác đác mười mấy người, nhưng cách thức, chỉ sợ là khóa này số học gia sẽ tầng cao nhất. Bởi vì đang ngồi mười mấy người, không có chỗ nào mà không phải là từng thu được phiêu quốc tế đứng đầu số học gia. Bọn họ mấy cái này cá nhân, đại biểu liền là cả thế giới cao cấp nhất số học tài nghệ. Mà bọn họ bây giờ đang ở tán gẫu chủ đề, chính là bây giờ huyên náo phí phí dương dương Trình Dạ sự kiện. Bill giáo sư vuốt ve ly cà phê, cười ha hả nói, nhìn nhiệt độ, chuyện này cùng 12 năm trước sút người chứng minh ra vĩ theo phỏng đoán có liều mạng à. Ha ha. Mang tròn gọng kính sút lắc đầu cười khổ. Ta cũng không hắn lúc ấy gây ra động tĩnh. Lúc ấy ta nhưng là đàng hoàng đứng ở đó. Cho các ngươi vây xem chừng mấy ngày. Có thể cái đó một dạng ngược lại tốt. Trực tiếp cái gì cũng không để ý liền đường chạy. Làm cho chúng ta muốn tìm hắn để gây sự tựa như. Ở bên một mực lóng tai nghe Frave giáo sư khóe. Miệng giật một cái rút ra. Năm nay tân tấn phỉ thưởng đắc chủ Francisco cạn hớp một miếng tay cà phê. Nhàn nhạt nói, cái đó Trình Dạ hẳn là len lén lăn lộn vào đi. Lấy hắn ở số học phương diện biểu hiện năng lực, căn bản không giống như là cao nhất chỉ trải qua học giáo dục phục vụ viên. Cho dù hắn là trường nổi tiếng tốt nghiệp lý học tiến sĩ cũng không khả năng. Cho nên ta nghĩ... Hắn hẳn là len lén lẫn vào tới một vị hoa quốc số học gia. Bởi vì lo lắng bại lộ, cho nên ở nói lên Trình Dạ định lý sau. Trực tiếp rời đi, chân tướng, Frave giáo sư tràn đầy ngầm thâm ý liếc Francisco liếc mắt. Francisco phỏng đoán không tệ, nhưng chỉ đúng phân nửa. Trình Dạ bây giờ, xác thực còn là một vị không đạt được lý học học vị tiến sĩ ở trường nghiên cứu sinh. Cũng không phải là Francisco miệng đã sớm tốt nghiệp hoa quốc thanh niên số học gia. nếu như cũng không phải là tự thể nghiệm, Flav giáo sư chỉ sợ cũng phải cùng Francis môn học như thế. Coi Trình Dạ là làm một cái số học nhà thân phận để đối đãi. Ai có thể nghĩ tới, cái đó nói lên oanh động toàn bộ giới quốc tế số học ra sẽ người tuổi trẻ. Còn là một vị ở trường chưa xong nghiệp nghiên cứu sinh đây. Flav giáo sư khóe miệng chứa đựng cười, tiếp tục nghe mấy người thảo luận. Một vị khác phỉ thưởng đắc chủ than thở một tiếng, cũng không biết cái đó Trình Dạ thân phận cụ thể. Nếu như có cơ hội, còn là hy vọng khiến hắn tới ta đây. Thủ hạ ta mấy cái trợ lý, hiện nay không một cái thành khí. Một người khác tranh cãi, bên trong Đức một mình ngươi làm số học vật lý ở xem náo nhiệt gì. Trình Dạ định lý rõ ràng cho thấy thuộc về hình học cùng hình học topo trong lĩnh vực cho. Ta tới thu tên đệ tử này mới đúng. Lại một người ta nói rồi. Trình Dạ định lý nói lên đối với phỏng đoán Riemann giải quyết có tác phẩm đồ sộ dùng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn hẳn biến đổi theo ta. Chung nhau đánh chiếm phỏng đoán Riemann, bắt được 100 vạn tiền thưởng mới đúng. Trong nháy mắt, Trình Dạ tựa hồ thành người người tranh đoạt hương mô mô. Bill giáo sư thọc một chút trông giữ cằm không nói một lời Flav giáo sư. Flav giáo sư, ngươi nhưng là được gọi là bây giờ hình học thế giới đệ nhất nhân. Trình Dạ hắn nói lên định lý, bàn về sức ảnh hưởng độ cũng hẳn ở hình học phương diện lớn nhất. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có sinh ra một chút lòng yêu tài? Lòng yêu tài, Flav giáo sư mở miệng nói, quả thật có chút. Vậy sao ngươi không đi tranh thủ một chút? Bill giáo sư liếc mắt một cái vẫn còn ở tranh luận Trình Dạ thuộc về mấy người còn lại. Flav giáo sư cười nhạt, ta bây giờ cùng bọn họ tranh luận có ích lợi gì? Đến cuối cùng còn chưa phải là muốn xem Trình Dạ ý nghĩ của mình. Huống chi có lúc, duyên phận đến, ngươi chính là ở phòng làm việc ngồi. Đều sẽ có nhân nắm thiên tư đầy đủ học sinh đưa đến trước mặt ngươi. Chuyện này, không cưỡng cầu được, không cưỡng cầu được hả? Ha ha, Flav giáo sư sung sướng cười. Ngày 16 tháng 10, kỳ hạn 10 ngày quốc tế số học sẽ chính thức tấm màn rơi xuống. Thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 ngày, nhưng trong lúc này chuyện phát sinh cũng không tính là ít. Phiêu thưởng công bố. Hơn 100 chàng cao cấp học thuật báo cáo, tân 10 liên hiệp khóa đề sàng lọc, còn có Trình Dạ lực lượng mới xuất hiện, vì vậy ở các nhà ký giả truyền thông trong đưa tin. Cũng sẽ nhắc tới, có một vị thần bí người phục vụ, ngày trước các vị số học ra mặt, nói lên một cái đối với toán học giới ảnh hưởng sâu vô cùng định lý Trình Dạ định lý. Dù sao cũng ký giả truyền thông. Đối với Trình Dạ định lý ý nghĩa cái gì cũng không biết. Nhưng nhất định là hướng tốt lắm khen. Tới chế tạo một đề tài độ. Khiếp sợ, một người phục vụ ngay trước 20 vị số học gia mặt lại làm loại sự tình này. Số học gia nghe sẽ yên lặng. Phỉ thưởng đắc chủ nghe sẽ rơi lệ. Người phục vụ cùng số học định lý không thể không nói cố sự. Chấm chấm, Trình Dạ phát hỏa. Trước chẳng qua là hòa, nhưng trải qua lần này nam mặc nữ lệ tuyên truyền sau khi Trình Dạ cảm giác mình sắp thượng hòa, đặc biệt nào, kia từng cái ký giả truyền thông, vì chế tạo mánh lưới, đã đem Trình Dạ thổi phồng rồi quyền đà phỉ thưởng đắc chủ. Chân đạp quốc tế số học liên minh cảnh giới, ta ngược lại thật ra cũng muốn giống như trong đưa tin nói. Vương bá chi khí một trận. Trực tiếp trở thành số học giới đệ nhất nhân hả? Nhưng là, không thực tế hả? Lúc Trình Dạ thấy một thiên văn chương, nói hình học lĩnh vực gánh đỉnh nhân vật Flav giáo sư tuổi tác đã cao. Hô hào Trình Dạ đứng ra giơ kỳ đoạt vị lúc, Trình Dạ không khỏi áo lót chợt lạnh. Nói thật, hắn bây giờ, có chút hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.